Vũ động càn khôn, chương 333, uy lực tổ phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn khuôn mặt cười khiến người khác phát lạnh của Lâm Động, da đầu tả hữu trưởng lão của âm khôi tông nhất thời run rẩy, chỉ có điều sắc vốn tái nhợt của bọn chúng lại dần trở nên âm độc. Chui rằng Lâm Động đánh bại đằng sát đối với bọn chúng mà nói quả thật đả kích quá lớn, nhưng bất kể thế nào, trong này là đại bản doanh của âm khôi tông, Lâm Động muốn biến nơi này máu chảy thành sông chỉ e cũng không phải là chuyện đơn giản. Tất cả cường giả âm khôi tông nghe lệnh, khởi động đại trận hộ tông. Theo tiếng quát sắc bén của tả hữu trưởng lão khuếch tán ra trên đỉnh núi. Đám cường giả âm khôi tông vốn hoảng sợ cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Không thể không nói, âm khôi tông có thể có được địa vị như thế tại quận Đại Hoang quả thật có chút năng lực. Bởi vậy cho dù tại thời điểm như vậy cường giả âm khôi tông vẫn không quá bối rối, thân hình chớp động nhưng vẫn duy trì ngay ngắn trật tự. Thình thịch. Vô số cường giả âm khôi tông giống như côn trùng từ trong huyền âm sơn lao ra, cuối cùng tất cả mọi người đều mạnh mẽ nện một quyền lên đất. Cả tòa huyền âm sơn khổng lồ lúc này chấn động kịch liệt, bộ dạng giống như động đất. Đá tảng khổng lồ từ trên núi không ngừng lăn xuống, trong âm khôi tông cũng nhất thời trở nên hỗn loạn. Viu viu, theo một quyền mà đám cường giả âm khôi tông nện lên mặt đất, đột nhiên, bề mặt phía trên đỉnh núi trực tiếp nứt ra. Từng đạo quang trụ khổng lồ phá đất mà ra, dùng một loại tốc độ kinh người hội tụ trên khoảng không của huyền âm sơn. Ngắn ngủi chỉ trong chốc lát, một đạo trận pháp quang đồ vô cùng khổng lồ đã xuất hiện bao phủ cả bầu trời. Trận pháp quang đồ này tản ra nguyên lực ba động cực kỳ khủng bố, ai cũng nhìn ra được đại trận này gần như do toàn bộ các cường giả của âm khôi tông thúc giục ra. Âm khôi tông dù sao cũng là một trong ba đại thế lực đỉnh phong của quận Đại Hoang, nếu như không có chút thủ đoạn bảo vệ thì bất cứ ai cũng không tin được. Mà lúc này, trận pháp quang đồ khủng bố kia hiển nhiên chính là thủ đoạn hộ tông cuối cùng của âm khôi tông. Không nghĩ rằng Lâm Động có thể khiến âm khôi tông phải xuất ra đại trận hộ tông. Mộ Lôi nhìn thấy một màn này, khóe mắt khẽ giật, trong thanh âm tràn đầy vẻ chấn kinh nồng đậm. Đại trận hộ tông này bố trí cực kỳ phức tạp. Ta thấy âm khôi tông có thể nhanh chóng khởi động như vậy, ắt hẳn trước đó đã sớm chuẩn bị chu toàn. Chỉ có điều lần này thúc dục sẽ trả một cái giá về mặt thời gian rất lớn mới có thể lại một lần nữa ngưng tụ trở lại. Trong đoạn thời gian đó, âm khôi tông sẽ không thể tiếp tục dùng đại trận hộ tông để bảo vệ. Có thể nói chính là thời kỳ nguy hiểm nhất. Nếu như lúc này có thế lực khác tấn công thì bọn chúng nhất định sẽ mất đi lá chắn cường đại nhất. Nghe thấy Mộ Lôi nói vậy, đôi mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên chợt lóe lên, liếc mắt nhìn Mộ Lôi, cũng đồng dạng phát hiện trong mắt ông có ẩn chứa hào quang kỳ lạ chớp động. Đằng sát hiện nay ở trước mặt vô số người thua trong tay Lâm Động, bất luận là đối với hắn hay âm khôi tông mà nói đều là đả kích khổng lồ. Từ nay về sau có lẽ âm khôi tông không thể tiếp tục bàn chuyện liên minh nữa. Hơn nữa cho dù bàn chuyện đó, chỉ e cũng rất khó có được loại hiệu quả giống như lúc bắt đầu ngày hôm nay. Âm khôi tông bây giờ, đằng sát trọng thương, sĩ khí trong tông hạ thấp chính là thời khắc suy yếu nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với những thế lực như Đại Ma Môn và Võ Minh mà nói chính là một cơ hội không thể bỏ qua. Nửa năm qua, đằng sát khuếch trương phạm vi thế lực của âm khôi tông ra bốn phía, không ít kẻ cùng bọn chúng liên hệ. Nhưng Mộ Lôi và Võ Tông bởi vì ngại thực lực tạo hóa cảnh đại thành của hắn chống lưng nên chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, bây giờ, chính là một cơ hội cực kỳ tốt để phản công trở lại. Mộ Lôi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Võ Tông. Lúc này trong mắt Võ Tông cũng có hai luồng sáng, đôi môi khẽ chuyển động, thanh âm cực kỳ nhỏ chui vào tai đối phương. Ngươi định ra tay à, lúc này chính là cơ hội tốt. Nếu như để âm khôi tông có cơ hội dưỡng sức thì ngày sau quận Đại Hoang sẽ trở thành địa bàn của bọn hắn. Chỉ có điều trước mắt tạm thời không nên động thủ, trước hết xem Lâm Động làm sao có thể ứng phó với đại trận hộ tông cực kỳ lợi hại của âm khôi tông. Chúng ta thân lâm vào trong đó, vạn nhất có biến đổi thì rất là bất lợi. Trước hết nhìn xem Lâm Động đối phó như thế nào. Hai người đều là những kẻ xảo quyệt, bọn chúng rất rõ ràng, nếu như lúc này ra tay thì sẽ triệt để khai chiến với âm khôi tông, hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu không nắm chắc tất thắng thì bọn chúng tuyệt không dám dễ dàng động thủ. Lâm Động, ngươi khinh người quá đáng, thực khinh âm khôi tông ta không có biện pháp bắt ngươi sao? Lúc Mộ Lôi và Võ Tông âm thầm trao đổi dụng tâm bất chính, ở giữa sân, tả hữu trưởng lão nhìn thấy đại trận khởi động thành công thì sự lo lắng trong lòng nhất thời hạ xuống. Bọn chúng đầu tiên phái ra vài cường giả đem đằng sát ở giữa sân không biết sống chết thế nào quay trở về, sau đó mới ngẩng đầu lên quát lớn. Trên bầu trời, Lâm Động cúi đầu nhìn quang mang trận đồ khổng lồ. Ở phía trên đại trận, nguyên lực ba động không ngừng ngưng tụ, quả thật khiến người ta sợ hãi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Thậm chí cho dù là một kích toàn lực của đằng sát thì nguyên lực ba động ẩn chứa trong đó vẫn kém xa trận đồ này. Hiển nhiên, lúc này đây Âm Khôi Tông đã đem thủ đoạn chân chính của mình thi triển ra. Lâm Động, ngươi nếu như thức thời thì nhanh chóng thối lui, Âm Khôi Tông ta cũng không muốn chân chính lưỡng bại câu thương với ngươi. Ở bên dưới, Tả Hữu trưởng lão của Âm Khôi Tông lớn tiếng quát lên. Hừ, lưỡng bại câu thương, các ngươi cũng xứng sao? Đối với tiếng quát của bọn chúng, Lâm Động cười lạnh một tiếng. Quả thật, đại trận hộ tông này của Âm Khôi Tông khiến hắn cảm thấy có chút khó giải quyết, nhưng mà cũng không phải là không thể đối phó. Trước đó hắn đã nói phải huyết tẩy Âm Khôi Tông, như vậy thì tuyệt đối không phải nói chơi. Cấp cho mặt mũi mà không muốn, ngươi đã tìm đường chết thì Âm Khôi Tông ta liền thành toàn cho ngươi. Tả Hữu trưởng lão bị nụ cười lạnh của Lâm Động khiến cho sắc mặt tái mét. Ấn pháp của hai người lập tức biến ảo, quang trận khổng lồ bao phủ toàn bộ Âm Khôi Tông bộc phát ra từng đợt nguyên lực ba động cực kỳ khủng bố. Một vòng hào quang ở bên trên nhanh chóng khởi động. Vù vù, tại bên trên đại trận, nguyên lực bắt đầu ùn ùn kéo đến. Một thanh âm xé gió truyền đến, chợt Tiểu Điêu và Tiểu Viêm liền xuất hiện tại bên cạnh Lâm Động, phát ra tiếng rít gào trầm thấp. Hiển nhiên bọn chúng cũng cảm nhận được chỗ cường đại của đại trận này. Lâm Động, ta đến giúp ngươi. Đại trận này có chút phiền toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Điêu thấp giọng nói, chợt hóa thành một đạo hào quang tiến vào trong cơ thể Lâm Động. Nhất thời đồng tử của Lâm Động lập tức lóe lên quang mang tử hắc sắc kỳ dị. Đối với chuyện này Lâm Động cũng không cự tuyệt. Mặc dù hắn vẫn không rớt xuống hạ phong nhưng cũng không dám có chút khinh thường đại trận hộ tông này. Dù sao đi nữa thì đây cũng là đại trận mà phần lớn cường giả Âm Khôi Tông hợp lực tạo ra, nếu như không cẩn thận một chút sẽ chết không có chỗ chôn. Ầm ầm ầm, mà lúc Tiểu Điêu tiến vào bên trong cơ thể Lâm Động, phía dưới đại trận quang đồ nhất thời phát ra tiếng nổ lớn như sấm. Một vòng quang trụ sáng ngời dùng một loại tốc độ kinh người từ trong trận đồ bắn ra bốn phương tám hướng, cuối cùng ngưng tụ tại vị trí trung ương. Lâm Động, để mạng lại đây. Cảm nhận được nguyên lực khổng lồ giống như núi lửa phun trào phía trên trận đồ phát ra, Tả Hữu trưởng lão của Âm Khôi Tông nhất thời quát một tiếng chói tai, thủ ấn biến đổi. Trận đồ ầm ầm run rẩy, một đạo tia sáng cực kỳ sặc rỡ, vèo một tiếng từ trong trận đồ bắn ra. Chùm tia sáng lướt qua bầu trời, mang theo tính hủy diệt khủng bố, phảng phất như muốn xé rách bầu trời thành hai nửa. Những nơi chùm tia sáng lướt qua, người thường có thể nhìn thấy một đạo dấu vết lưu lại trên bầu trời thật lâu. Một đạo công kích khủng bố như thế khiến mọi người ở đây đều cảm nhận được sự sợ hãi từ tận đáy lòng. Dưới đạo công kích này, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng rất khó toàn thân trở ra. Theo suy đoán của đám người bọn Mộ Lôi, đạo công kích này chỉ e không kém gì một kích của cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong thi triển. Nhìn thấy chùm tia sáng xẹt qua bầu trời, sắc mặt Lâm Động trở nên ngưng trọng. Sau đó dưới vô số đạo ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn ngồi xuống xếp bằng giữa không trung. Thủ ấn rất nhanh biến ảo, một đạo phù văn cổ xưa hiện ra, nhanh chóng từ thiên linh cái hắn phát ra từng trận ba động, sau đó chợt ở trên đỉnh đầu của Lâm Động hóa thành một hắc động khổng lồ. Thôn phệ chi đạo, thôn phệ vạn vật. Tiếng quát trầm thấp đột nhiên vang lên trong lòng Lâm Động. Chợt cái hắc động kia nhanh chóng ba động, một loại lực lượng thôn phệ cường hãn từ bên trong tràn ra. Dưới sự càn quét của lực lượng thôn phệ, ngay cả ánh sáng trên bầu trời chiếu xuống cũng bị biến mất hẳn, phảng phất giống như là đã bị cái hắc động quỷ dị kia thôn phệ toàn bộ vậy. View, dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt ở trên Huyền Âm Sơn, chùm tia sáng có tính hủy diệt đối với cường giả tạo hóa cảnh kia trực tiếp bắn vào bên trong hắc động. Bảo, nhìn một màn này, vẻ mặt Tả Hữu trưởng lão nhất thời xẹt qua một nụ cười dữ tợn, thủ ấn biến đổi, quát lớn một tiếng. Ầm, tiếng quát của hai người vừa dứt thì bên trong hắc động bộc phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Rồi sau đó nguyên lực ba động cực kỳ cuồng bạo điên cuồng càn quét, bộ dạng như vậy phảng phất như muốn chấn nổ tung hắc động kỳ quái kia. Công kích bậc này của các ngươi có thể phá được thôn phệ tổ phù sao? Thôn phệ cho ta. Thân thể Lâm Động cũng bị chấn động kịch liệt, nhưng trong mắt chợt xẹt qua một chút sắc bén. Trong hai mắt, quang mang tử hắc sắc chợt nồng đậm lên, thể tích của hắc động trong chớp mắt bành trướng gấp mấy lần, lực lượng thôn phệ cũng tăng mạnh. Xuy suy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với lực lượng thôn phệ bạo tăng, cơn lốc nguyên lực vốn muốn từ bên trong hắc động trùng phá ra lập tức nhanh chóng biến mất. Ánh sáng bạo phát bên trong hắc động cũng trong chốc lát bị thôn phệ biến mất. Ồ ồ, nhìn Lâm Động mạnh mẽ nghênh đón công kích của đại trận, trên quảng trường nhất thời bộc phát ra từng đạo âm thanh kinh thán khó tin. Thậm chí ngay cả Tả Hữu trưởng lão, trong mắt bọn chúng lúc này cũng lóe lên vẻ sợ hãi. Bọn chúng căn bản không thể tưởng tượng nổi Lâm Động lại có thể tiếp được đạo công kích đáng sợ như vậy. Đại trận hộ tông cái quái gì, chẳng qua cũng chỉ như vậy.